Khí vũ trụ, chương 362, ta đã từng có một người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 362, ta đã từng có một người bạn bằng hữu của ngươi là ai? Trọng Tuân Tú ngữ khí vẫn là bằng phẳng không có sóng, nàng không để cho Lam Tiểu Bố phóng khúc nguyệt cùng văn bà, mà là trực tiếp hỏi Lam Tiểu Bố bằng hữu. Nàng gọi Liễu Ly, đem nàng trước mang đến nơi đây. Lam Tiểu Bố nói ra. Hắn khẳng định Liễu Ly ở chỗ này, như nếu như đối phương còn muốn ra sức khước từ, vậy thì đừng trách hắn đại khai sát giới rồi. Hắn tại Thần Vân Tiên chỉ bên ngoài bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận cùng cửu cấp bạo liệt tiên trận, không chỉ có như thế, tại tiến vào Thần Vân Tiên chỉ trên đường, hắn khắc đầy các loại thất cấp bát cấp hư không tiên trận. Đừng nhìn hắn và Cung Doãn Kỳ chỉ có hai người, vẫn còn Thần Vân Tiên chỉ bên trong, bất quá Lam Tiểu Bố là nửa điểm đều không lo lắng. Liễu Ly, nghe được Liễu Ly cái tên này, Trọng Tuân Tú rõ ràng là khẽ nhíu mày. Trọn vẹn đã qua 10 hơi thời gian, Trọng Tuân Tú mới chậm rãi nói ra. Liễu Ly ngươi không thể mang đi, nàng là duy nhất có thể dùng truyền thừa Thần Vân Đạo đệ tử. Hơn nữa nàng cũng sẽ không cùng ngươi đi, nàng ở tại chỗ này mới có thể có xa hơn tiền cảnh. Ngươi trước đem Liễu Ly mang đến nơi đây, có phải hay không đi, chính cô ta biết nói. Lam Tiểu Bố nói ra, đi đem Liễu Ly mang đến. Trọng Tuân Tú trầm giọng nói một câu, bọn người đi mang Liễu Ly, nàng cũng không có làm cho Lam Tiểu Bố buông ra khúc nguyệt cùng văn bà, tựa hồ biết rõ Lam Tiểu Bố chắc chắn sẽ không thả người. Lam Tiểu Bố cũng không nóng nảy, hắn không sợ chậm trễ thời gian, tất cả mọi người ở chỗ này chờ, hắn nhưng có thể mượn nhờ lúc này bố trí các loại hư không trận văn. Lam đạo hữu giết không ít tứ đế cung người a, Trọng Tuân Tú thật giống như nói chuyện phiếm nói. Tứ đế cung cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa bọn hắn động thủ trước khi ngươi căn bản là cảm giác không thấy. Ta dám khẳng định nếu như Lam đạo hữu bây giờ không phải là tại Thần Vân Tiên trì, đã là bị tứ đế cung phần đông tiên đế vây công rồi. Ai nha, cái kia đa tạ Trọng tông chủ rồi, làm cho huynh đệ chúng ta bảo trụ một cái mạng. Lam Tiểu Bố mỉa mai nha một tiếng, Trọng Tuân Tú cũng không thèm để ý Lam Tiểu Bố ngữ khí, vẫn là bình tĩnh nói ra. Có phải thật vậy hay không, chờ các ngươi ly khai Thần Vân Tiên trì sẽ biết. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý gia nhập Thần Vân Tiên trì, ta vẫn là hoan nghênh hai người các ngươi vị. Cái khác ta không dám hứa hẹn, đệ nhất tứ đế cung không dám đối với các ngươi như thế nào, tiếp theo ta cam đoan Lam đạo hữu tại 300 năm ở trong bước vào tiên đế, về phần cung đạo hữu, ngươi nghe nói qua thần nhân sao? Ta Thần Vân Tiên chỉ có thể cho ngươi bước ra tiên đế một bước này, đi chính thức bên trên thế giới. Lam Tiểu Bố trong nội tâm buồn cười, 300 năm mới bước vào tiên đế. Đây là xem thường ta đâu, ta tu luyện tới hiện tại cũng mới bao nhiêu năm, ngược lại là Cung Doãn Kỳ trong nội tâm nhảy dựng, hắn thọ nguyên đại giảm. Nếu như có thể bước ra tiên đế, hắn đem giảm bớt những thọ nguyên kia có thể không đi tính toán. Như thế nào bước ra tiên đế? Tự nhiên là thần cảnh a, thì ra là đến bên trên thế giới đi. Cung lão ca, đừng nghe nữ nhân này lừa dối, nữ nhân này không phải vật gì tốt. Lam Tiểu Bố truyền âm cho Cung Doãn Kỳ. Cung Doãn Kỳ vẫn không nói gì, Trọng Tuân Tú lần nữa nói ra. Ta là không là đồ tốt không trọng yếu, quan trọng là. Cung đạo hữu nên biết ta không có lừa gạt hắn, ta nói mỗi một câu đều thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, hắn truyền âm cũng có thể nghe được cái này muốn mạnh bao nhiêu. Hắn thần niệm cùng truyền âm tuyệt đối không phải tầm thường tiên đế có thể so, nữ nhân này là như thế nào nghe được hắn truyền âm hay sao? Còn có, nữ nhân này rất lợi hại a, muốn từ bên trong tan rã hắn và Cung Doãn Kỳ liên minh. Cung Doãn Kỳ ha ha cười cười, thần nhân ta cũng được chứng kiến, bất quá ta chỉ kém Tín Tiểu Bố huynh đệ, cái khác người nói chuyện với ta mà nói tựu là nói láo. Cung Doãn Kỳ khẳng định tại hạp cốc cuối cùng sinh tử oa chủ nhân hẳn là đã vượt qua tiên đế thần nhân. Thần nhân thì như thế nào, Lam Tiểu Bố không làm theo mang theo hắn đi ra, còn đem sinh tử oa thuận tay mang đi, tông chủ, Liễu Ly đưa đến, phía dưới tiếng nói truyền đến, đi theo Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy hai gã nữ tử đã đi tới. Một người trong đó rõ ràng là phân biệt thật lâu Liễu Ly. Liễu Ly dung mạo mày may không biến, có thể tu vi cũng đã là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Lúc này mới mấy năm thời gian, Liễu Ly tiến bộ không khỏi quá nhanh đi. Liễu Ly cũng không có trường sinh quyết, cũng không có vũ trụ duy mô hình hỗ trợ tu vi sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Liễu Ly trông thấy Lam Tiểu Bố về sau, sắc mặt lộ ra rất là bình tĩnh. Liễu Ly ta là Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố đã lâu không gặp Liễu Ly, trong lòng vẫn là rất kích động. Lúc trước nếu như không phải Liễu Ly, hắn tại thu thất âm kích thời điểm cũng đã bị giết. Liễu Ly khẽ nhíu mày, lập tức nói ra, thì tính sao? Làm tiểu bố đối với Liễu Ly lời nói cũng không thèm để ý, hắn đối với Liễu Ly gật đầu một cái, sau đó đối với Trọng Tuân Tú nói ra. Trọng tông chủ, để cho ta mang đi Liễu Ly, chuyện này tựu dừng ở đây. Làm tiểu bố là biết rõ Liễu Ly phục dụng qua lạc thần đan, bất quá hắn là một cái thất phẩm tiên đan vương, lạc thần đan thì như thế nào, dù là cách nhiều năm như vậy, hắn tin tưởng chính mình vẫn là có thể giải bí quyết vấn đề này. Không nói hắn đan đạo chỉ bằng mượn cái kia một bản dược điển tựu nhất định có thể tìm đến lạc thần đan giải độc đan phương. Trọng Tuân Tú không nói gì, nàng đằng sau mấy tên tiên đế trưởng lão đều là trong mắt lộ ra mỉa mai. Đi vào thần vân tiên chỉ đả thương nặng thần vân tiên chỉ phó tông chủ cùng thái thượng trưởng lão văn bà còn muốn rời đi tại đây. Ha ha, đây là làm thiên thu đại mộng kia mà đấy. Người chỉ sợ không thể ly khai tại đây. Trọng Tuân Tú nhàn nhạt nói ra. Làm tiểu bố cười lạnh. Vậy sao, tựu cùng các ngươi phó tông chủ đồng dạng, muốn đem ta lưu lại. Cái kia cho ta xem thần vân tiên chỉ là không phải có thể lưu lại nhà của ngươi bố ra. Vừa rồi ta đã cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi lưu lại lời nói, tứ đế cung đều không là vấn đề, ngươi tấn cấp tiên đế cũng không là vấn đề. Cùng Doãn Kỳ bước vào thần nhân cảnh, đồng dạng không là vấn đề. Trọng Tuân Tú ngữ khí tựa hồ vẫn luôn là bình thản. Ta đối với gia nhập thần vân tiên chỉ không có nửa điểm hứng thú, để cho ta cùng Liễu Ly nói vài lời nói. Làm tiểu bố không chút do dự nói, không phải cho ngươi gia nhập thần vân tiên chỉ, Liễu Ly, ngươi khích lệ khuyên bọn họ. Trọng Tuân Tú ngữ khí chuyển thành ôn hòa, Liễu Ly gật gật đầu, sau đó đi về hướng Lam Tiểu Bố. Trọng Tuân Tú khẽ nhíu mày, vừa rồi nàng cũng cảm giác được Liễu Ly có chút mất tự nhiên, hiện tại Liễu Ly đi về hướng Lam Tiểu Bố lộ ra càng là mất tự nhiên rồi, hơn nữa tim đập rõ ràng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng rồi, trước khi tim đập cũng có nhanh hơn tình hình, chỉ là rất nhanh tựu áp chế trụ mà thôi. Liễu Ly nếm qua lạc thần đan đó a, đây là có chuyện gì? Liễu Ly, không cần đi, trực tiếp ở chỗ này nói. Một gã thái thượng trưởng lão muốn gọi lại Liễu Ly, hiển nhiên hắn phát hiện Liễu Ly không ổn. Bất quá Liễu Ly đi nhanh, đã đi tới Lam Tiểu Bố bên người. Trọng tông chủ sở dĩ nói ngươi cùng bằng hữu của ngươi không thể ly khai tại đây, là bởi vì ta là rất khó tìm kiếm được luân hồi giả. Cái gọi là luân hồi giả, là chậm rãi trí nhớ khởi ở kiếp trước bộ chia đồ vật. Liễu Ly, những dâu ria này sự tình, không cần nói. Trọng Tuân Tú nghiêm nghị nói ra, theo nàng đến sau này, còn là lần đầu tiên trong giọng nói tức giận. Liễu Ly thật giống như không có nghe được ngữ khí của nàng rất không thoải mái bình thường, y nguyên nói ra. Thần Vân Tiên chỉ tại thượng giới vẫn là một cái không nhỏ tông môn, đáng tiếc thần vân đạo công pháp căn cơ không được thiếu khuyết tu chân giới cùng tiên giới đạo tác nội tình. Cho nên muốn thu thập tiên giới cùng tu chân huyết mạch, sau đó tìm một người tiến về bên trên thế giới cùng thần vân đạo đệ tử đích truyền hoàn thiện thần vân đạo công pháp quy tắc. Vì thu thập tiên giới cùng tu chân giới đạo tắc huyết mạch thần vân tiên chỉ ít nhất giết mấy tỷ người. Đôi khi giết mấy ngàn vạn người chỉ là vì tìm kiếm cái kia một chút người tu đạo tắc khí tức. Mà ta bởi vì là luân hồi chi thân, là trọng yếu hơn là ta tu luyện qua thứ hai đạo điển, cho nên gánh chịu mang theo những thu thập này lên đạo tắc huyết mạch tiến vào bên trên thế giới. Cầm xuống nàng, một gã thái thượng trưởng lão tức giận quát, Trọng Tuân Tú lại đưa tay ngăn trở cái này thái thượng trưởng lão phẫn nộ. Làm cho nàng nói, vô luận nàng nói hay là không, nàng đều không có bất kỳ lựa chọn. Nói xong Trọng Tuân Tú lại đối với Liễu Ly nói ra. Liễu Ly, ngươi nên biết ta không muốn bắt buộc ngươi, thế nhưng mà ngươi để cho ta rất thất vọng. Liễu Ly căn bản cũng không có để ý tới Trọng Tuân Tú y nguyên đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Tiểu Bố đại ca, ngươi cùng vị đại ca kia hẳn là thần vân tiên chỉ lựa chọn tế huyết đối tượng. Thần Vân Tiên chỉ muốn cho ta mang theo thu thập đến đạo tắc huyết mạch tiến vào bên trên thế giới, nhất định phải có một gã tiên đế tế huyết còn có một gã đã vượt qua tiên đế cường giả tế huyết. Làm tiểu bố căn bản là không thèm để ý cái gì tế huyết mà là kinh hỉ nói. Liễu Ly, ngươi không có mất đi trí nhớ, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm thế hệ phục dụng lạc thần đan về sau, lại vẫn có thể bảo trì nguyên vẹn trí nhớ. Trọng Tuân Tú ngữ khí lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Đối với nàng mà nói không sao cả chỉ là tương lai thủ đoạn bất đồng mà thôi, kết quả hay vẫn là đồng dạng. Liễu Ly nhìn xem Lam Tiểu Bố tựa hồ muốn Lam Tiểu Bố ấn đến đáy lòng của mình đi. Tiểu Bố đại ca ta cho tới bây giờ đều không có mất đi một đoạn này trí nhớ. Từ khi ta đã có ngươi cái này duy nhất bằng hữu về sau ta tự nói với mình tuyệt đối không nên quên mình còn có một người bạn. Cho dù là ta chết đi ta cũng muốn nhớ rõ ta đã từng có một người bạn. Lúc trước đẳng ấp không phải cho ngươi một miếng lạc thần đan. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nói, hắn là một cái thất phẩm tiên đan vương, tự nhiên là biết rõ lạc thần đan lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần đan là thất phẩm tiên đan, loại vật này trực tiếp chóc bong tu sĩ trí nhớ, tạm thời còn không có cách nào trốn thoát. Liễu Ly ánh mắt thủy chung đều không có ly khai Lam Tiểu Bố. Tiểu Bố đại ca, cảm ơn ngươi có thể tìm tới nơi này đến. Vô luận ngươi là làm sao tới, ta duy nhất bằng hữu đều không có cho ta thất vọng, ta tự nhiên cũng sẽ không cho bằng hữu của ta thất vọng. Cái kia đẳng ấp cùng cái khác người bất đồng, hắn ưa thích khoe khoang, hắn cho ta ăn hết lạc thần đan về sau, vậy mà nói cho ta biết đây là lạc thần đan. Ta thoát đi trước tiên, thừa dịp lạc thần đan dược tính còn không có triệt để tản ra, ta đem trước khi giữa chúng ta sở hữu trí nhớ toàn bộ đều dùng ngọc giản khắc xuống. Lam Tiểu Bố lúc này mới chợt hiểu minh bạch, khó trách Liễu Ly ăn hết lạc thần đan về sau, còn có thể trí nhớ khởi trước khi sự tình. Không có vấn đề gì, lần này chúng ta cùng đi a, Lam Tiểu Bố đại hỉ. Liễu Ly lắc đầu, chúng ta đi không hết, cái chỗ này có một cái đã vượt qua cửu cấp thần trận, căn bản cũng không phải là tiên giới nhân lực có thể phá vỡ. Ta vừa rồi nếu như không mượn cơ đi đến bên cạnh ngươi, ta sợ ta căn bản cũng không có cơ hội nói những lời này. Ta nói ra những đến này, căn bản cũng không có ý định tiếp tục còn sống. Thần trận, Lam Tiểu Bố lông mày lập tức tựu nhíu lại, hắn có thể phá vỡ cửu cấp tiên trận thế nhưng mà thần trận hắn là khẳng định phá không khai. Trọng Tuân Tú nhìn xem Liễu Ly nói ra, Liễu Ly, ngươi là luân hồi chi thân, hơn nữa chỉ là mang theo ta thần vân tiên chỉ đạo cơ tiến vào bên trên thế giới. Cái kia ý là, Liễu Ly không cần chết mà Lam Tiểu Bố cùng Cung Doãn Kỳ nhất định phải đi chết. Cách chương.